Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588 đồ ăn làm. Ma thị sửng sốt, chính là tiên vương phi bút ký A, lúc trước người lãnh quan binh đi kê biên tài sản vương phủ thời điểm. Không phải liền đem kia bút ký, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngũ Phúc tới lạnh lùng đánh gãy nàng. Lúc trước vương phủ bị kê biên tài sản, ta mới một cái cấp thấp quan tướng. Ta cho dù có tâm vì lão vương gia bọn họ nói chuyện, nhưng ta lại có thể làm cái gì? Bất quá là đứng bên ngoài đầu, giúp bọn hắn nhìn xem môn thôi. Vương phủ đại môn ta chính là vượt cũng chưa bước vào đi qua. Nếu như vậy, kia bút ký nhưng cùng ta không quan hệ, ta không nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua thứ này. Ma thị dừng một chút, nàng liền cúi đầu, ta đã biết, chúng ta cái gì cũng không biết, kia, người nói ta muốn đi vương phi nơi đó giúp nàng một phen sao? Đi à, vì cái gì không đi? Ngũ Phúc tới lập tức gật đầu, vương gia vương phi có tâm muốn đem chúng ta Tây Bắc trở nên càng tốt. Đây là chuyện tốt, chúng ta cần thiết đem hết chúng ta có khả năng, trợ bọn họ giúp một tay. Người chạy nhanh hiện tại liền đi, ngàn vạn đừng lại trì hoãn lúc. Hảo, ta đây liền đi, Ma thị chạy nhanh gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, nghe nàng tiếng bước chân đi xa. Ngũ Phúc tới mới khóe miệng một xà, lộ ra một mặt cười lạnh, hắn ném xuống đỉnh đầu quả cầu bằng ngọc. Đi đến mép giường. Từ giường phía dưới móc ra tới một chi dương mây, mở ra cái dương, hắn từ bên trong lấy ra tới một quyển hơi mỏng bút ký. Bởi vì niên đại xa xăm, bút ký đã ố vàng, nhưng là phía trên thanh tú chữ viết vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Mở ra, bên trong mỗi một tờ đều viết rậm rạp tự, trung gian còn bạn có một ít ở bản địa thập phần thường thấy cỏ cây bức họa. Bức họa chu vi còn lại là tương quan giải thích, thập phần tỉ mỉ xác thực mơ hồ đem bản chép tay phiên một lần. Ngũ Phúc tới liền bang một tiếng khép lại bút ký, lại tùy tay ném trở về dương mây đi, hừ, đã phạm quá một lần sai rồi, người cho ta còn sẽ dẫm lên vết xe đổ sao. Đem bản chép tay đưa qua đi, đối bọn họ tới nói không khác như hổ thêm cánh, đến lúc đó được gọi là đến lợi đều là bọn họ. Ta vẫn như cũ cái gì đều không có, ta mới sẽ không lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Thấp giọng hừ lạnh, hắn lại khép lại dương mây, còn ở phía trên bỏ thêm đem khóa, mới đem dương mây lại ném trở lại giường phía dưới. Theo sau hắn lại nằm trở lại ghế bập bênh thượng, nhặt lên quả cầu bằng ngọc kéo kẹt xoay lên, bởi vì tuổi tác xa xăm. Lại đây công đạo sự tình phụ nhân nhóm nói lên chuyện cũ đều không khỏi có chút hỗn độn. Hơn nữa ngươi một lời ta một ngữ, liền càng rối loạn, Tô Nhiễm cùng Hoa tỷ nhi mỗi ngày đều kiên nhẫn nghe các nàng nói chuyện. Chỉ cần nghe được quan trọng liền chạy nhanh kêu bọn nhỏ để bút ký xuống dưới. Như thế, thời gian tự nhiên quá đến bay nhanh, bên này Tô Nhiễm vội vàng sửa sang lại tư liệu bận tối mai tối. Mặt, bên kia Lý Nhị sớm đem lần này đại thắng, cùng với bắt sống đại thực nhị hoàng tử tin tức tốt trình bẩm cho kinh thành bên kia. Sau đó, đại thực bên kia đã không có kiêu dũng thiện chiến nhị vương tử. Bọn họ bên trong cũng là một trận đại loạn, đại thực hoàng đế chạy nhanh phái sứ giả lại đây, công bố muốn cùng Lý Nhị nghị hòa, Lý Nhị tiếp đãi sứ giả. Lại chỉ có một câu hồi phục, nghị hòa sự tình quan trọng. Bổn vương một người không thể làm chủ, bất quá bổn vương đã đem tin tức đưa đến kinh thành đi. Nói vậy chờ hoàng thượng xem qua sau liền sẽ cấp ra ý kiến. Sau đó, bổn vương sẽ tự dựa theo hoàng thượng ý kiến hành sự, sứ giả nghe được lời này. Hắn thiếu chút nữa đương trường chết ngất qua đi. Hiện tại đã là 10 tháng đế, Tây Bắc sáng sớm lạnh đến không được, tuyết đều hạ quá 5 trang. Lại quá nửa tháng, tuyết sẽ càng lúc càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra nói đại tuyết liền sẽ phong lộ. Kinh thành bên kia mặc kệ có ý kiến gì đều đưa bất quá tới. Chỉ có thể chờ đầu xuân tuyết hóa lúc sau mới có thể đưa đạt nói cách khác. Hắn Trấn Tây Vương hiện tại không muốn cùng bọn họ thương lượng việc này. hắn còn muốn đem sự tình cấp kéo dài thượng mấy tháng mới nói. Người này hảo không biết xấu hổ, hắn chính là cố ý, chính là, hắn tìm từ lại là đường hoàng, làm người chọn không làm lỗi tới, đại thực sứ giả gấp đến độ xoay quanh. Hắn chạy nhanh lặng lẽ tiến đến Lý Nhị bên người, Trấn Tây Vương, lão phu biết ngươi trong lòng có khí, chính là tức cũng không được như vậy giải a. Ngươi còn nhớ rõ, ở ngươi gia gia bối, tằng tổ phụ bối, chúng ta hai bên cũng coi như hòa thuận chung sống. Lần này ngươi nếu đều đã dựa chuyện này nổi danh, ngươi cần gì phải còn chết cắn không bỏ. Chúng ta hai bên đều lui về phía sau một bước, như vậy hết thảy đều hảo thuyết sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, như vậy cũng tốt nói sao? Chúng ta bệ hạ nói, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần chúng ta có thể lộng tới, chúng ta đều có thể cho ngươi làm ra, làm càn. Hắn vừa dứt lời, Lý Nhị liền đầu đến dương cao giọng điều, sợ tới mức sứ giả một cái run run, Trấn Tây Vương. Người tới, không đợi hắn nói nữa, Lý Nhị cũng đã đối ngoại hô lớn, người này mượn nghị hòa chi danh, thế nhưng muốn lén hối lộ bổn vương không nghĩ tài kiến hắn, các ngươi đem hắn kéo đi ra ngoài, cũng cấp đại thực hoàng đế mang một câu, bổn vương là Nhật Nguyệt Vương triều người. Làm việc chỉ vì Nhật Nguyệt Vương triều hảo, các ngươi nhưng đừng đem bổn vương coi như Khổng gia kia đám người giống nhau lừa gạt. Là, bên ngoài tướng sĩ lập tức đem người kéo đi ra ngoài. Trực tiếp ném tới quan ngoại, đại thực sứ giả mặt mũi đại ném. Đại thực hoàng đế cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là trải qua việc này. Bọn họ xem như minh bạch. Cái này mới tới Trấn Tây Vương quả thực so với hắn tổ tông còn muốn ngoan cố không hóa. Ngẫm lại về sau liền phải cùng người này đánh vài thập niên giao tế. Bọn họ không khỏi không rét mà run, nhưng mà mặc kệ thế nào. Bọn họ lần này nếm mùi thất bại, còn ném nhất nể trọng nhị vương tử. Bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tai. Đại thực hoàng đế lại lần nữa nhâm mệnh một sứ giả. Lại lần nữa phái hắn đi cùng Lý Nhị thương lượng nghị hòa sự, nhưng Lý Nhị vẫn là câu nói kia. Chờ triều đình cách nói tới lại nói. Đại thực sứ giả lần này không dám lại lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn ứng. Nhưng hắn cũng không quay về, liền ra mặt dày lưu tại Cam Túc Trấn. Luôn miệng nói là phải đợi Nhật Nguyệt Vương triều hoàng đế thánh chỉ tới, Lý Nhị cũng liền tùy hắn. Đi, ngày qua ngày. Biên quan phong càng quát càng lớn, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, các bá tánh vì giữ ấm, lại bắt đầu trên diện rộng chặt cây cây cối, Tô Nhiễm Lý Nhị biết sau. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lý Nhị rũ xuống mi mắt, bá tánh cũng là vì mạng sống, có thể có cái gì biện pháp, hiện giờ, chỉ có thể khẩn cấp cho bọn hắn làm ra nhất định quy hoạch. Này đó thụ có thể chém, này đó thụ không thể chém. Tốt xấu trước giữ được cây non, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Tô Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu, Lý. Nhị lại nhanh chóng kêu viên tiên sinh chế định ra tới tương quan điều lệ. Lại đem chi đưa đến phụ cận các nơi chi phủ trong tay. Chi phủ chạy nhanh phân phát đi xuống các trong huyện. Huyện lệnh nhóm phát hiện Lý Nhị chỉ là gọi bọn hắn quy phạm các ba tánh cử chỉ. Mà không phải cấm chặt cây. Cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức chiếu trương làm việc trừ cái này ra, Tô Nhiễm cũng bắt đầu phát sầu, hôm nay cơm chiều. Đối với một bàn thịt đồ ăn, người một nhà cơ hồ cũng chưa như thế nào động chiếc đũa, kỳ thật không phải đại gia không đói bụng. Chỉ là mỗi ngày đều ăn thịt, ăn nhiều hỏa khí áp đều áp không đi xuống. Đặc biệt hiện tại trời giá rét, bên ngoài một chút màu xanh lá đều nhìn không tới. Này thuần thịt quả thực ăn đến người muốn điên mất rồi. Đừng nói bọn nhỏ ở ăn lâu như vậy sau ăn không vô nữa. Ngay cả Tô Nhiễm đều không nghĩ hạ chiếc đũa, hiện giờ. Chỉ là nhìn đến này đó thịt nàng liền bắt đầu cảm thấy quai hàm phát đau, Lý Nhị lạnh mặt ăn mấy. Chiếc đũa sau, hắn buông chiếc đũa, các ngươi đều không ăn. Ăn không vô, Hiểu Tỷ Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói, Lý Nhị mặt trầm xuống muốn giáo huấn. Chính là nhìn xem bọn nhỏ mặt ủ mày ê bộ dáng. Hắn hỏa khí cũng phát không ra, ăn không vô, vậy đừng ăn, hắn thấp giọng nói, bọn nhỏ chạy nhanh nhẹ nhàng thở ra buông chiếc đũa, Lý Nhị thấy. Hắn sắc mặt lại trở nên rất khó xem, Tô Nhiễm chạy nhanh ánh mắt ý bảo bọn nhỏ trở về phòng đi. Nàng mới nhỏ giọng khuyên Lý Nhị, này ăn thì tuy rằng hảo, chính là ăn nhiều thật là nị. Hơn nữa bọn nhỏ cũng coi như là từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên. Ngươi nhanh như vậy liền muốn cho bọn họ thích ứng nơi này thức ăn cùng hoàn cảnh. Sao có thể, nhưng nếu không nhanh chóng thích ứng, bọn họ thân thể chịu được sao? Lý Nhị chỉ hỏi, Tô Nhiễm nhấp môi, Lý Nhị lập tức lại lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói muốn đi mua cây trồng trong nhà ấm, ta sẽ không như vậy túng bọn họ. Ta biết. Ta cũng không tính toán hoa cái này tiền tiêu uổng phí, Tô Nhiễm cười khúc khích. Liền hướng hắn chớp chớp mắt, kỳ thật, ta lại đây phía trước còn làm chút chuẩn bị, Lý Nhị nhướng mày. Cái gì chuẩn bị, Tô Nhiễm lôi kéo hắn, người cùng ta tới, hai người cùng nhau tới rồi phòng bếp. Phòng bếp Lý Nhị không thường tới, nhìn Tô Nhiễm đem hắn đưa tới một đống bình trước mặt. Hắn vẻ mặt không thể hiểu được. Đây là cái gì? Mở ra xem sẽ biết, Tô Nhiễm cười nói, Lý Nhị nửa tin nửa ngờ mở ra một vò. Đừng nhìn đến cái bình đồ vật, trên mặt hắn lập tức nhảy lên một mặt khiếp sợ. Ngươi làm sao bây giờ đến? Rất đơn giản a, ngươi nói Tây Bắc khổ hàn, tới rồi mùa đông liền không có rau dưa ăn, ta liền thừa dịp lại đây phía trước kia đoạn thời gian. Ở kinh thành siêu tập không ít mới mẻ rau dưa. Trước treo ở thái dương phía dưới phơi mềm, sau đó dùng nước ấm chắc một chút, đoạn sinh sau vớt ra tới tiếp tục phơi khô, lại liền dùng bình phong ấn lên, ta trước thử làm một tiểu đàn, thả non nửa tháng sau từ bên trong lấy ra hai viên rau cải trắng. Xào rau cho các ngươi ăn, xem các ngươi không phát hiện không đúng, ta cũng cảm thấy tư vị không sai biệt lắm, liền lại nhiều chuẩn bị một ít là nhiều ít. Lý Nhị hỏi, cũng liền 4-50 đàn đi. Tô Nhiễm trả lời, Lý Nhị tức khắc hai mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, kích động dưới. Hắn cư nhiên một phen đem Tô Nhiễm cắp ôm lên. Hết chương.